Linh Kiếm Tôn, chương 530, 530, vạch trần hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tam tự vừa ra, cả phiến hư không cũng trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to cặp mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn về Bách Lý Cuồng Sinh, tựa hồ đang hoài nghi, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, mình là hay không xuất hiện huyễn thính, mới có thể nghe được quỷ dị như vậy trả lời. Ngay cả Sở Hành Vân cũng bị Bách Lý Cuồng Sinh đột như kỳ lai cử động, sợ ngốc tại chỗ. Vì thắng được đỉnh phong cuộc chiến, Sở Hành Vân bế quan 3 ngày. Này trong 3 ngày, hắn không ngừng nghiên cứu Bách Lý Cuồng Sinh phương thức chiến đấu, mỗi một thức kiếm chiêu, mỗi một lần xuất thủ, thậm chí còn mỗi một đạo kiếm khí, Sở Hành Vân cũng không có xem nhẹ, nghiên cứu quá sâu. Vì thế, hắn còn chuẩn bị ngăn địch phương pháp, muốn mượn Do Không Thần Thuấn bộ sự linh hoạt, tới né tránh Bách Lý Cuồng Sinh diệt quang kiếm ý, dùng cái này đoạt được chiến đấu cơ. Hết thảy, chuẩn bị thỏa đáng, Sở Hành Vân đem ở tối nay, hoàn toàn phát huy ra thực lực của hắn, với Bách Lý Cuồng Sinh phân cao thấp. Nhưng, sự tình phát triển quỹ tích, hoàn toàn ra Sở Hành Vân dự liệu, hắn mới vừa phải ra tay một cái chớp mắt, Bách Lý Cuồng Sinh lại nhận thua, buông tha trận chiến này. Vào thời khắc ấy, Sở Hành Vân cũng không khỏi hoài nghi, mình là hay không xuất hiện huyễn thính. Giống như vậy khiếp sợ, còn có Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Hai người bọn họ nụ cười trên mặt, đông đặc ở nơi nào, hai tròng mắt ngơ ngác nhìn Bách Lý Cuồng Sinh, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, kinh ngạc, thậm chí còn là căm ghét. Nghi ngờ, bọn họ căn bản không nghĩ ra, rõ ràng có thể thắng được trận chiến này Bách Lý Cuồng Sinh, tại sao lại đột nhiên nhận thua. Kinh ngạc, bọn họ từ trên người Bách Lý Cuồng Sinh cảm giác dễ dàng vẻ, tựa hồ, từ vừa mới bắt đầu, Bách Lý Cuồng Sinh liền chuẩn bị nhận thua, chưa bao giờ nghĩ tới với Sở Hành Vân giao thủ. Căm ghét, bởi vì Bách Lý Cuồng Sinh duyên cớ, bọn họ chuẩn bị đã lâu kế hoạch, triệt để thất bại, đến tiếp sau này hết thảy bố trí, đều đưa không có bất kỳ ý nghĩa gì, tan thành bong bóng bọt. Này 3 loại suy nghĩ, ở hai người trong đầu không ngừng quanh quẩn, để cho bọn họ gương mặt trở nên vặn vẹo. Thân thể càng là vì vậy run rẩy, tản mát ra từng tia khiếp người dùng mình. Cuồng Sinh, giờ phút này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, đem tất cả mọi người từ trạng thái thất thần bên trong đánh thức. Người nói chuyện, chính là Phật Vô Kiếp, hắn trên khuôn mặt, giống vậy mang có vài phần nghi sắc, hướng về phía Bách Lý Cuồng Sinh hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì, người không đánh với Lạc Vân một trận, vì sao trực tiếp nhận thua? Sự nghi ngờ này chính là mọi người nghi ngờ. Trong khoảnh khắc, vô số đạo ánh mắt quét tới, hướng Bách Lý Cuồng Sinh thật sâu đưa mắt nhìn đi qua. Bách Lý Cuồng Sinh tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này, thần thái như cũ ung dung, không nhanh không chậm nói. Chuyện này rất là phức tạp, nhưng xem qua này 2 quả lưu ảnh chi ngọc, chắc hẳn chư vị cũng sẽ hiểu. Đang khi nói chuyện, hắn giang bàn tay ra, 2 quả tứ phương ngọc thạch lướt lên bầu trời đêm, lóe ra lấp lánh ánh sáng. Này 2 quả tứ phương ngọc thạch, được đặt tên là lưu ảnh chi ngọc. Chỉ cần đem linh lực dưới vào lưu ảnh chi ngọc, ngọc thạch sẽ tản mát ra một tia yếu ớt ba động, đem quanh mình hình ảnh ghi chép đứng lên, là một loại rất là thực dụng ngọc thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy này 2 quả lưu ảnh chi ngọc thời điểm, không biết vì sao, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trong lòng, đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường. Tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Ba một tiếng, quả thứ nhất lưu ảnh chi ngọc vỡ vụn, nhất thời, một vệt mờ mịt vầng sáng nổi lên, kia lau vầng sáng thật sự hiện ra nơi, rõ ràng là Bách Lý Cuồng Sinh kiếm chủ đỉnh. Bên trong, có 3 đạo nhân ảnh, trừ Bách Lý Cuồng Sinh ở ngoài, còn lại 2 người, cuối cùng Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Quả thứ nhất lưu ảnh chi ngọc ký lục ảnh tượng, chính là Bách Lý Cuồng Sinh trở lại kiếm chủ đỉnh, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc tới hợp tác kia cảnh tượng này. 3 người đối thoại, mỗi một câu, cũng biết tích ghi chép, vang vọng ở trong trời đêm, truyền vào mỗi người trong tai. Một khắc kia, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc sắc mặt chợt đại biến, trong con ngươi phun mạnh ra căm giận ngút trời, gắt gao trợn mắt nhìn Bách Lý Cuồng Sinh. 2 người vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình lại bị Bách Lý Cuồng Sinh âm. 3. Quả thứ hai lưu ảnh chi ngọc vỡ vụn, này cái lưu ảnh chi ngọc ký lục ảnh tượng, vẫn là ở Bách Lý Cuồng Sinh kiếm chủ đỉnh, xuất hiện người, vẫn là 3 người kia. Bất quá, truyền vang đi ra tiếng đối thoại thanh âm, lại để đám người rối rít biến sắc. Phật Vô Kiếp gương mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi, hai tròng mắt trầm xuống, âm trầm như quỷ, trên người thật sự tản mát ra tức giận khí, cũng đủ để đảo loạn nhất phương thiên địa. Nhất là lạm dụng chức quyền này bốn chữ vừa ra, Phật Vô Kiếp rốt cuộc không kềm chế được trên người lửa giận. Vẻ tức giận nở rộ, cả một phiến hư không đều bắt đầu run lẩy bẩy, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác có một cổ vô hình áp lực đáp xuống, ép tới khó mà thở dốc. Bất quá, hắn cuối cùng không có lên tiếng, như cũ đưa mắt đầu phóng ở hình ảnh trên. Qua chốc lát, hình ảnh dần dần biến mất xuống, nhưng đám người tâm thần lại vẫn đang rung động kịch liệt, bọn họ ánh mắt cũng không có nhìn về phía Bách Lý Cuồng Sinh, cũng không có nhìn về phía Sở Hành Vân, tất cả đều rơi vào Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trên người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay đỉnh phong cuộc chiến lại là một cái âm mưu, kỳ mục đích là vì mượn Bách Lý Cuồng Sinh tay, ngay trước mọi người đánh bại Sở Hành Vân, để cho Sở Hành Vân mất đi dũng mãnh chi tâm. Vì thế, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, nhiều lần lạm dụng chức quyền, bố trí mưu cục, còn mưu toan lợi dụng dư luận áp lực, để cho Sở Hành Vân rút đi thiên tài hào quang, cuối cùng lại cho độc thủ. Kế này mưu, cay độc như vậy, thật là có thể nói là giết người vô hình. Thậm chí từ một cái góc độ mà nói, tất cả mọi người tại chỗ, đều bị Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc lợi dụng. Từ ta bước vào Vạn Kiếm Các một khắc kia, ta cũng cảm giác được âm mưu khí tức, cho nên, ta quyết định làm bộ hợp tác, âm thầm điều tra Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc âm mưu, mới vừa rồi lưu ảnh chi ngọc, đủ để chứng minh bọn họ hết thảy tội. Bách Lý Cuồng Sinh lên tiếng, lập tức đem mũi dùi chỉ hướng Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu. Bách Lý Cuồng Sinh, ngươi đừng ngậm máu phun người. Thường Xích Tiêu đột nhiên quát lên, nói xạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi hình ảnh, ta từ không biết hiểu, càng không có nói qua như thế đại nghịch bất đạo lời nói, này hai quả lưu ảnh chi ngọc, nhất định là ngụy tạo mà thành, xin các chủ minh biện thị phi. Không sai, xin các chủ minh biện thị phi. Tần Thu Mạc sống lưng thật sâu cong xuống, giống vậy cao giọng phụ họa, này một tội, quá nặng, hắn há lại sẽ nhận tội. Lưu ảnh chi ngọc là duy nhất vật phẩm, nếu muốn làm giả, độ khó biết bao lớn. Thấy hai người cử động, Bách Lý Cuồng Sinh suy cười một tiếng, đạo. Bất quá, ta đã sớm nghĩ đến các ngươi sẽ như thế cãi lại, cho nên, ta mới có thể đặc biệt các loại tới hôm nay, mới khai ra các ngươi hết thảy tội. Theo như hai người các ngươi kế hoạch, giờ phút này, ở nơi này ngàn vạn trong đám người, có không ít người là các ngươi bày ám tử, dùng để chế tạo dư luận. Đối với Lạc Vân kiếm chủ làm áp lực, chỉ cần chấp pháp nhất mạch xuất thủ, đối với những người này từng cái một thẩm vấn, chân tướng, sẽ tự rõ ràng. Chấp pháp nhất mạch, khống chế ngàn năm hình pháp, đơn giản như vậy kiểm tra thực hư phương pháp, không phải số ít, tuy nói lúc này có chút lãng phí thời gian, nhưng kết quả, lại chân thật nhất, không cách nào cãi lại làm giả. Dứt lời, một cổ mạnh mẽ tự tin khí tức, từ trên người Bách Lý Cuồng Sinh tàn mát ra. Để cho Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trên mặt vẫn uất vẻ, hoàn toàn cứng ngắc ở, không chờ bọn hắn lên tiếng, Phật Vô Kiếp thanh âm đã chuyển tới, quát lên đạo. Bây giờ, hai người các ngươi còn có gì nói? Những lời này thanh âm, xen lẫn Phật Vô Kiếp căm giận ngút trời. Cơ hồ ở cùng thuấn, một cổ thiên địa lực lượng hạ xuống, rơi vào Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trên người, để cho hai người hai chân như nhũn ra, hai đầu gối đập ầm ầm trên mặt đất. Này đập một cái, rất nặng, khiến cho cứng rắn vô cùng lôi thạch, đều bị gắng gượng đập rách, lan tràn suốt rậm rạp chẳng chịt tế ngăn. Cách chương